Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, đa tạ ngươi như thế đặc sắc lóa mắt. Vương lão gia hiện tại xuất hành cũng là có phô trương. Dù là buổi sáng ra ăn mặt, cũng là tiền hô hậu ủng hai bộ xe bán tải xe Việt giã kẹp lấy chiếc này đồ duệ. Trên đường phụ cận tiệm mì đều ngồi một phòng toàn người. Cho nên nói khi đại lão bản nuôi quân mã chi tiêu làm sao có thể không cao. Khâu Trạch Đông hiển nhiên đối vị này tiểu trấn phía trên quán chủ chưa quen thuộc. Cũng không biết Trang Thiên Thành cùng Lục lão đầu quá khứ. Còn cần ánh mắt hỏi thăm Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam không rõ ràng nói là mình trưởng bối. Chủ yếu giới thiệu đều là đến vì Phật tháp, chùa miếu tuyên chỉ nghĩ kế. Chuyện này Bạch Hạo Nam là người trong nghề, mánh lới, ta cho lão hòa thượng đề hạ cũng muốn làm cái mánh lới. Hắn đồng ý, cho nên liền nhìn các ngươi có cái gì đề cử địa phương không? Lục lão đầu vẫn là đối chuyện này, chẳng thèm ngó tới, ngươi làm cái này tới làm cái gì? Hiện tại mấu chốt là phải để nhiều người như vậy có việc làm có cơm ăn. Bạch Hạo Nam cùng hắn giải thích liền đơn giản hơn nhiều. Có chùa miếu, mọi người liền dễ dàng đem lực chú ý thả ở trên đây. Các nơi trên thế giới, Thái Lan, Sa Điện Phật tử đều có thể đối với nơi này quyên tặng. Liền xem như tu kiến Phật tháp dạng này công trình cũng có thể mang đến vào nghề thời cơ. Càng chủ yếu vẫn là truyền bá Phật pháp có thể để cho mọi người tâm tình bình tĩnh ta. Ta cảm thấy ngươi liền có thể đi làm cái đại hòa thượng. Lục lão đầu kém chút trong xe lại đối. Bạch Hạo Nam động thủ. Khâu Trạch Đông tin tưởng đây là Bạch Hạo Nam trưởng bối. Kỳ thật Bạch Hạo Nam còn tại lựa chọn sân bóng sở tại địa. Thậm chí tương lai khả năng cần tu kiến một cái cỡ lớn sân vận động. Đương nhiên cũng có thể bắt chước thủ phủ cái kia trường học cùng sân bóng kết hợp với nhau. Đây cũng là Trang Trầm Hương bây giờ tay kiến thiết trọng yếu hạng mục. Trước đó trên trấn quân doanh chiếm cứ trường học đã nhượng bộ ra. Từ quốc tế tổ chức chiêu mộ cung cấp thanh niên người tình nguyện tới đảm nhiệm lão sư khôi phục. Tiểu học, tiếp lấy còn có trung học cùng nghề nghiệp kỹ thuật huấn luyện. Lục lão đầu đối với mấy cái này mới đặc khu phát triển tiền cảnh thờ ơ. Khâu Trạch Đông đều so với hắn nhiệt liệt ta. Nhưng là tại Bạch Hạo Nam dừng xe khảo sát ven đường đất trống thời điểm. Ánh mắt của lão đầu vẫn là đi theo. Trong ánh mắt luôn luôn nhiều ta không giống thần thái. Từ trên trấn đến bên kia biên cảnh bến cảng có hơn 20 cây số. Bạch Hạo Nam cứ như vậy trên đường đi lề mà lề mề khảo sát lấy quá khứ. Nghe theo Khâu Trạch Đông thậm chí A Thơ đề nghị của bọn hắn nhìn tốt mấy nơi. Cuối cùng cũng tại kia một mảng lớn đã bằng phẳng sân bắn công trường biên giới nhìn một chút. Lại đến biên cảnh bến cảng thời gian liền không sai biệt lắm. Mặc dù toàn bộ mới đặc khu đã hoàn toàn sát nhập cho chính phủ. Thậm chí ngay cả cảnh sát hệ thống đều giao cho chính phủ phái người đến chiêu mộ vận hành. Nhưng hai cái biên cảnh bến cảng vẫn là trong tay Trang Trầm Hương. Chủ yếu là trên danh nghĩa hiện tại cũng vẫn là biên phòng doanh mình đang quản lý. Nếu như lúc này phái quân đội chính phủ tiến đến vẫn còn có chút mẫn cảm. Ngay cả hải quan nhân viên đều không có. Dù sao những quốc gia này lại không quan tâm thường ngày thương nghiệp buôn lậu. Căn bản cũng không có trong nước sản nghiệp cần bảo hộ. Cho nên thanh danh hiển hách Vương lão gia đi vào bên này biên cảnh bến cảng. Lập tức liền bị tiểu đầu đầu cho nghênh đón, còn cung kính dẫn Bạch Hạo Nam một nhóm khắp nơi tham quan cái này bàn tay lớn bến cảng. Nghe nói trước kia tương đối tập trung ở nơi này xung quanh sơn dân thôn dân đi chợ đều tụ tập đến. Hơn 10 cây số bên ngoài ngã ba đường kia một vùng đi. Đều cảm thán cho tới bây giờ không náo nhiệt như vậy qua. Chủ yếu là an toàn. Lục lão đầu vẫn như cũ là hắn tại tiệm mì loại kia rối bời phát hoàng áo sơ mi trắng. Khâu Trạch Đông bọn hắn bao quát lính cần vụ, lính liên lạc, tất cả đều là quân trang. cũng liền Bạch Hạo Nam sáng nay bị Trang Trầm Hương đổi thường phục. Áo khoác vẫn là từ trước kia Trang Thiên Thành lưu lại áo jacket loại hình lựa đi ra. Mặt khác nhất định phải Bạch Hạo Nam cầm lên kia bộ mười mấy vạn điện thoại. Nói đúng không có thể để cho hắn phía trước bạn gái trước mặt rơi mất mặt mũi. Cho dù là xem như nhà đầu tư cũng cần chống đỡ tràng diện. Lúc này Bạch Hạo Nam có thể cảm thấy những vật này thật sự là vật ngoài thân. Chân chính như bức người thí dụ như mình, chỗ đó sẽ còn để ý những vật này để chứng minh mình. Chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nghe giảng dài, lại đi đến bến cảng bên kia đi tiếp xúc xuống đối diện biên phòng nhân viên. Dù là tiểu đầu đầu giới thiệu đây là mới đặc khu cao tầng, đối phương vẫn có chút lười biếng dám chủ động nói đùa muốn chỗ tốt. Bạch Hạo Nam đều tính tình tốt phân phó tiểu đầu đầu muốn đem quan hệ chuẩn bị tốt. Tương lai đường dây này rất có thể sẽ trở thành mới đặc khu vô cùng trọng yếu nguồn kinh tế. Ai cũng biết chỉ có cùng China cùng một tuyến mới có đường ra. Như thế như vậy vẫn là chờ một trận tiếp cận giữa trưa. Còn tại biên cảnh bến cảng cả giúp người chụp ảnh chung. Lục lão đầu đều phàn nàn mình muốn trở về nấu bát mì. Mới xa xa trông thấy một dải xe Việt dã xuất hiện tại đối diện biên cảnh bến cảng bên trên. Bạch Hạo Nam nhịn không được cúi đầu một lần nữa kiểm tra hạ trên người mình mặc. Còn hái được kính râm treo ở cổ áo. Tương đương chính thức điều chỉnh nhiều lần thế đứng. Cuối cùng dùng một cái hai tay ngón tay giao ác. Sau đó hai chân có chút tách ra ưỡn ngực đứng tại bên này bến cảng đường cái trung ương. Có điểm giống cầu thủ chuyên nghiệp mở màn thời điểm đối mặt tấu quốc ca nghiêm túc dạng. Hắn tiềm thức hay là vô cùng coi trọng lần này lại gặp mặt nhau. Đối diện quân cảnh khẳng định có làm thủ tục. Sau đó xe cùng người là tách ra đi. Lúc đầu ra về sau liền có thể một lần nữa lên xe. Nhưng hiển nhiên một đống người thật giống như đều kìm nén không được. Mở miệng bờ trông thấy hắn bay thẳng chạy. Nam nam nữ nữ đều có. Đi đầu yểu điệu thục nữ xem xét liền là Vu Gia Lý. Bạch Hạo Nam giật mình phát hiện. Cái này mặc bó sát người vận động quần áo ngủ cô nàng quả nhiên lại mập ta. Đương nhiên cũng so với hắn hai lần thứ nhất tại khách sạn trang điểm thời điểm gầy. Chủ yếu nhằm vào nàng cuồng xuyên bao mông váy kia giai đoạn so. Sau đó cùng tại nàng hai bên lại là trước kia kiện thân trung tâm tiểu tử. Chủ yếu là che chở ông chủ. Tiếp lấy đằng sau còn có Châu. Lại sau này, kia hoàn toàn có thể hâu ở toàn trường tất cả nam nhân ánh mắt cao gầy mỹ nữ không phải Lý Lâm còn. Có ai, tiếp lấy lảo đảo giống như thân thể không thế nào cân đối chính là Tiểu Uyển. Đúng, mấy cái kia từ bán hàng đa cấp bên trong đi ra tới nữ tử đều không nhìn thấy. Liền cô nương này và vài cái Bạch Hạo Nam không quen biết bạch lính còn có dáng người khỏe mạnh bảo. Tiêu cùng một chỗ bước nhanh đi theo cuối cùng. Kỳ thật cũng liền 30-50 mét khoảng cách. Vu Gia Lý nhất mã đương tiên vọt thẳng tới liền lên nhảy. Bạch Hạo Nam thật sự là vô ý thức đâm cái trung bình tấn mới vững vàng tiếp được nàng. Cô nương đã ngao một tiếng khóc lên. Thật không biết nàng trước kia một mực tại nhân viên cùng đồng học thân thích ở giữa bảo trì mập. Mạp ngạo khí đi nơi nào. Cho nên Bạch Hạo Nam vỗ vỗ kia rất có xúc cảm eo. Ngươi cái này, sợ là có 120 đi. Nói chưa dứt lời. Vu Gia Lý càng là phảng phất buồn từ đó tới khóc lớn. Không có, 115, ngươi không tại, không tại, ta liền không muốn đi kiện thân trung tâm, mình luyện, đều sẽ nghĩ ngươi a. Kỳ thật hẳn là chỉ là so Bạch Hạo Nam thời điểm ra đi bắn ngược dưới. Trang dung là tinh xảo, như thế khóc đều không tán, nhất định là cao cấp hàng. Lúc này cầm trong thành mỹ nhân hình tượng vừa so sánh. Ngay cả Trang Trầm Hương đều có chút sơn giá khí. Bạch Hạo Nam cảm thụ tay của nàng ôm càng chặt cũng liền không tháo xuống. Một tay ôm lấy cùng những người khác nắm tay. Thở hồng hộc Lý Lâm lại một chút đỏ mắt. Nhưng có thể khống chế lại động tác. dùng sức nháy mắt khả năng mới đem nước mắt ép trở về. Nhưng là ngay cả mũi đều đỏ, cũng không biết có phải hay không là hèm rượu mũi điềm báo. Bạch Hạo Nam nhờ kỹ nàng rất có thể uống, Tiểu Uyển biểu hiện thì càng hàm xúc, trốn ở to con bên người lặng lẽ cười, nhưng con mắt lóe sáng sáng. Bạch Hạo Nam đều không nghĩ tới mình trông thấy những này lão bằng hữu sẽ vui vẻ như vậy. Giống như lúc đầu sinh mệnh từ không có kế hoạch trùng phùng. Nhưng bây giờ thấy về sau, trong lòng quả nhiên cảm giác khác biệt. Đặc biệt là cùng chạy có chút khập khiễng Châu mà trùng điệp va chạm ôm về sau. Vu Gia Lý còn ghét bỏ đưa chân đem Châu mà đá văng. Lúc này phía sau xe đã qua tới. Đi đầu liền là chiếc kia Bạch Hạo Nam mở qua màu vàng Hummer H2. Tiếp lấy phía sau đường bằng phẳng, hồng sam, bá đạo, mãnh cầm loại hình đều là hình thể tương đối lớn xe Việt dã xe bán tải. Một chuỗi dài đẩy có hơn 10 chiếc, nhiều đến đối diện bến cảng bởi vì bên này ngăn chặn đường cao giọng vung vẩy gọi cho đi lối ra. Bạch Hạo Nam liền ngoắc để cỗ xe đi trước. Chào hỏi các bằng hữu của mình cùng một chỗ. Hoan nghênh các ngươi đến du lịch. Tối thiểu giai đoạn này, ta là mảnh này mới đặc khu người. Ở chỗ này hết thảy đều có ta đến an bài. Có lẽ các phương diện điều kiện còn có chút kém, nhưng nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy đáng giá. Lên xe, chúng ta một đường đi thăm quá khứ. Cái này vừa thành lập không cao hơn 2 tháng Bắc Bộ mới đặc khu. Ta là nơi này quân sự đại biểu người phụ trách, cho nên tuyệt đối có thể bảo chứng. Điện thoại lại vang lên, xem xét có chút giật mình, lại là trên nát dãy số. Ha ha, khách nhân của ngươi đã đến ta bên này bến cảng, ngươi không mau chạy tới nghênh đón. Bạch Hạo Nam nhịn không được đem điện thoại hái xuống nhìn xem thời gian. Lúc này mới giữa trưa, bọn hắn từ Thiên Long tự đến đây. Trên nát trịnh trọng việc, người nhất định phải tới đón tiếp, mới chịu đi qua giới kiều. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nắm chặt thời gian. Tốt, chờ, một mực đem hai tay vòng tại Bạch Hạo Nam trên cổ Vu Gia Lý hừ hừ. Ôi nha, không sai a, điều kiện có chút kém. Điện thoại đều là dùng uy đồ. Đồng hồ càng là Rolex, vậy chúng ta mới thật sự là nghèo thân thích tìm tới chạy ngươi. Nhìn xem trên cổ tay khối kia rõ ràng có chút chất lượng bình thường tam nhãn cơ giới biểu. Bạch Hạo Nam một điểm không khách khí đưa di động đưa tới. Đều là hàng second hand, người đã chết đưa cho ta dùng. Đây là Rolex, rất bình thường đi. Trước kia phim Hồng Kông bên trên Rolex không đều ánh vàng rực rỡ à. Vu Gia Lý thật cầm tới lật qua lật lại nhìn, nhưng là chào hỏi người một nhà. Lên xe, ngươi mở xe của chúng ta. Cái này xe của chúng ta, dĩ nhiên chính là chiếc kia màu vàng Hummer. Vội vàng xuống tới lái xe đều vuốt mông ngựa. Vương Tổng tốt, tại Tổng hiện tại vẫn luôn dùng bộ này xe. Cực kỳ thích, Vu Gia Lý còn càng che càng lộ phê bình. Muốn ngươi nói nhảm, Bạch Hạo Nam nhìn Lý Lâm cùng Tiểu Uyển đều lên Hummer. Đem hơi mập, ông chủ cũng phóng tới trên ghế lái phụ. Chỉ nhấc nhấc tay Arthur liền đem cẩu tử ôm tới kín đáo đưa cho ngạc nhiên Vu Gia Lý. Phân phó quân trang nhóm tại trước đoàn xe sau dẫn đường. Trông thấy quân trang nhóm đồng loạt đối Bạch Hạo Nam cúi chào. Đạt được China các du khách nhất trí ghé mắt. Đèn flash sáng lên rất nhiều lần. Bên trên ghế lái thời điểm, Bạch Hạo Nam mới chú ý tới cùng cái khác xe đồng dạng. Trên thân xe đều dán tìm tòi bí mật tam giác vàng, chữ. Vu Gia Lý con mắt một mực thả hắn trên người. Thời gian có chút gấp, lâm thời tổ chức một chút công ty cùng thương hội thành viên. Mặt khác liên hệ cái đài truyền hình tổ quay phim làm ngăn tiết mục. Dạng này về nước về sau tối thiểu đều có hoàn chỉnh tuyên truyền con đường cùng phương thức. Nếu như đáng giá, cái này chuyên mục ta liền cầm xuống đến tiếp tục phóng túng. Cụ thể còn phải nhìn ngươi bên này đến tột cùng có thể để cho ta làm được dạng gì quy mô. Nhìn xem, Đây chính là người trong nghề, vẻn vẹn không đến 20 tiếng. Chuẩn xác mà nói, cũng liền chiều hôm qua ban đêm có thể an bài công việc. Liền quả thực là có thể chắp vá ra trước mắt dạng này quy mô. Mà lại đối tương lai dự tính đã không chút nào hàm hồ. Bạch Hạo Nam hôm qua buổi sáng lúc trở về loại kia có chút cháy bỏng cảm thụ lập tức làm dịu. Vẫn là ngươi có thể nhất làm. Vu Gia Lý liền sẽ không cảm giác cái này từ nhi có nghĩa khác. Đắc ý hừ hừ hai tiếng chỉ đằng sau. Đâu, biết ngươi thích mỹ nữ. To to nhỏ nhỏ đều mang cho ngươi tới. An bài công việc Tiểu Uyển đêm qua bận đến nửa đêm hai điểm. Lớn Lâm Tử vẫn là xinh đẹp như vậy, đần độn a. Cho ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập, bảo nàng lấy chồng đều nói phải chờ đợi ngươi trở lại thăm một chút. Lần này nhìn thấy, ngươi hài lòng không? Cuối cùng hỏi là Lý Lâm, một kiện màu lam nhạt, không lĩnh tay áo dài áo sơ mi. Vẫn là đơn giản nhất viên thuốc ngựa đầu đàn đuôi biển. Lý Lâm xuyên ra tới liền là mang theo thanh tân đạm nhã tiên khí. Chỉ là một đống lên tiếu dung liền bộc lộ ra sự thông minh của nàng bản chất. Tại tổng an bài chúng ta đi ra mắt, vốn là người khác giới thiệu cho nàng. Hừ hừ, Bạch Hạo Nam đều cởi mở đưa tay đến đằng sau nắm một chút còn khen ngợi. Đã nghe không hiểu đông bắc mùi vị, nhìn đến hai người đều có thể tùy thời đến giúp tại tổng. Tốt, Lý Lâm hắc cười hắc hắc bắt giao. Tiểu Uyển động tác có chút lén lút, con mắt giống như đều không thấy Bạch Hạo Nam, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng phá một chút, khóe miệng cười càng là giống như đối ngoài cửa sổ. Bạch Hạo Nam liền dứt khoát đối bên ngoài bắt đầu giới thiệu. Vu Gia Lý còn bắt bên trong khống trên đài xe đài máy bộ đàm cho hắn. Có thể đồng bộ truyền thâu đến tất cả trên xe làm người dẫn đường. Như thế để Bạch Hạo Nam không tự chủ được cảm thán dưới. Mẹ nó trong nước dạng này tùy tiện làm cái từ giá du đội xe. Đều phân phối tinh lương. Mình kia trong quân doanh liên tác chiến đội ngũ đều phân phối không hoàn toàn đúng bộ đàm. Lại càng không cần phải nói cỗ xe. Nhưng chủ yếu vẫn là giới thiệu. Từ đặc khu diện tích đến các phương diện thế cục, đặc biệt là mới đặc khu thành lập bối cảnh cùng trước sau quan hệ. Với bên ngoài sân bắn công trường, các loại rối bời kiến trúc hiện trường, lại đến ngã ba đường phiên chợ, mình chuẩn bị làm Phật tháp chùa miếu, đội xe ngay tại ven đường thật nhiều người chú mục quan sát bên trong. Trùng trùng điệp điệp tiến vào tiểu trấn đi. Bạch Hạo Nam chỉ là tại trải qua ngã ba đường thời điểm. Tránh đi máy bộ đàm chỉ phương hướng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta một mực tại tiền tuyến. Chỉ là hôm qua lâm thời trở về hạ. Bất quá chờ tiến vào tiểu trấn. Trang Trầm Hương hiển nhiên đã được đến tin tức. Từ ký túc xá bên ngoài một con đường bắt đầu. Ven đường đã cách mỗi hơn 10 mét đứng đấy phiên trực bản địa cảnh sát. Dù là khắp nơi đều có chút rối bời, vẫn là cho Bạch Hạo Nam tích lũy đủ mặt mũi. Khi cỗ xe trải qua thời điểm, đám cảnh sát cũng đều thất linh bát lạc cúi chào. Có chút còn dám ngạc nhiên đối xe Hammer ghế lái hô Vương lão gia. Để nghe thấy Lý Lâm cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, trực tiếp lăn đến bên cạnh Tiểu Uyển trên thân. Cái này có gì đáng cười? Trang Trầm Hương ở phương diện này đúng là có tâm đắc. Bạch Hạo Nam biết ký túc xá tầng dưới chót vẫn là có chi 20 người võ trang đầy đủ mang theo. Hỏa lực nặng bảo an đội ngũ, nhưng nghênh tiếp thời điểm, lại hoàn toàn không nhìn thấy súng ống. Tựa như cái trong nước hương trấn hương vị, nàng mặt mỉm cười đứng tại cửa chính long trọng nghênh đón. Dù sao trông thấy Vu Gia Lý liền là lông mày dương lên. Gặp lại Lý Lâm kém chút lông mày dương lên đứng lên. Bất quá Tiếu Dung vẫn là thân thiết. Nhưng Bạch Hạo Nam không cho mặt mũi. Người chiêu đãi dưới. Vừa vặn Thái Lan bằng hữu cũng đến đây. Ta đi biên cảnh bến cảng bên kia nghênh đón. Vu Gia Lý đang chờ hắn giới thiệu đâu. Tối thiểu quy củ ngươi biết hay không. Tân khách ở giữa ngươi là người liên lạc. Vậy liền hẳn là cấp bậc lễ nghĩa kết thúc. ta lúc ấy đều là làm sao suốt ngày nói với ngươi. Chơi đến cái gì đều quên. Làm sao có thể chính ngươi chạy mất. Trang Trầm Hương cũng phê bình. Mấy vị này xem xét liền là khách quý. Đã đến chúng ta nơi này làm khách. Ngươi liền muốn kết thúc chủ nhân chức trách. Họ gì tên gì đều không nói một câu. Chạy cái gì chạy. Lại có cái gì cô nương a? Vu Gia Lý nhìn trộm quan sát vị này khẳng định tuổi tác lớn hơn mình không ít hành chính trưởng quan, lại đột nhiên cảm thấy bị nhắc nhở đến. Đối, cái gì Thái Lan bằng hữu, ta cũng mau mau đến xem. Còn quay đầu kéo Quân Đồng Minh, Tiểu Huyền lớn Lâm Tử, đúng không? Ta cũng không tin hắn tại Thái Lan không ăn vụng. Tiểu Huyền vội vàng cúi đầu làm bộ xem xét cuốn sổ. Lý Lâm liền dũng cảm gật đầu. Trang Trầm Hương nhận ra ba vị này chủ thứ quan hệ đến. Cười chủ động đưa tay. Vậy ta cũng đi nhìn xem. Đã đều đến chưa dùng cơm thời gian. Bởi vì không biết nhân số. Cho nên ta ở bên ngoài phòng ăn an bài yến hội. Có chút sơn giã thức nhắm. Mời các vị bằng hữu ngồi xuống trước nhấm nháp. Kỳ thật cái này Thái Lan bến cảng ngay tại kia đầu đường. Rất gần, chúng ta cùng đi xem nhìn. Đi mấy bước cũng tốt nhận biết hả? Khẳng định cùng Tiểu Uyển cùng Lý Lâm so sánh. Vu Gia Lý vẫn là đến thừa nhận Trang Trầm Hương mới cùng mình là một cái phương diện. Như Mộc Xuân Phong cầm tay. Tạ ơn Trầm Hương tỷ đối chiếu cố của hắn. Vẫn luôn không bớt lo. Trang Trầm Hương lập tức phàn nàn. Ta ngươi xưng hô như thế nào a? Nó thực hiện tại hắn đã thành thục nhiều. Có loại ám chiến cảm giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.